cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 15, đùa giỡn thích khách thu nhân quyền. Cóc truyện audio.com. Lập tức mặt tên nam tử kia đỏ bừng. Hắn quắt khuôn mặt đỏ hồng. Giận sảng giọng, người nữ nhân này như thế nào? Như thế nào không biết xấu hổ như vậy? Ngủ còn cởi quần áo. Hạ Như Thanh lập tức bị những lời này của hắn làm cho buồn bực. Ai ngủ còn mặc áo ngoài ngủ a, nói sao chính mình cũng không phải không có mặc. Còn giữ hai kiện bộ nội y, Hạ Như Thanh nhìn phiết nam tử quá mức. Đột nhiên muốn đùa cợt, nàng trêu chọc nói, nam nhân, kỳ thật yêu cầu của ta rất đơn giản. Nàng nâng vai của hắn lên, cải nhẹ nói, chỗ con mắt bạc tách ra vui vẻ nam tử lại không trông thấy. Nói đi, chỉ cần tại trong năng lực của ta, quyết không nuốt lời. Tên nam tử kia lấy lại bình tĩnh, màu đỏ trên khuôn mặt bắt đầu chậm rãi chút ra, khôi phục ra nguyên lai trắng nõn thông thấu. Rất đơn giản, ngươi liền làm người của bổn cung a, Hạ Như Thanh cuồng ngạo nói. Cánh môi đỏ thẫm lặng yên tách ra chi hoa xinh đẹp, phát ra khí chất đẹp mắt đoạt người. Cái gì, nghe xong lời này, nam tử kia tức giận xoay người nhìn về phía Hạ Như Thanh. Vốn là muốn cùng nàng tranh cãi, chính là vừa trông thấy Hạ Như Thanh bạo lộ ra thịt. Hắn quẫn bách hét lớn, nữ nhân đáng chết, làm sao ngươi còn không mặc quần áo, không biết là ngượng ngùng hay là lửa giận, da thịt ngọc chất vừa nhiễm lên vài tia ánh sáng màu hồng nhuận. Ha ha, nam nhân, ngươi liền theo bổn cung a. Hạ Như Thanh ý cười đầy mặt nhìn tên nam tử kia. Hôm nay thật sự là đụng phải chuyện đùa, đường đường một sát thủ lại ngây thơ như vậy, xem ra nên chơi đùa cùng hắn. Ngươi biết ngươi đang ở đây nói cái gì sao? Ngươi cũng đã biết ta là ai? Rõ ràng, nam tử kia không biết bởi vì lửa giận hay là miệng vết thương trên lưng chuyển biến xấu. Đột nhiên lời nói có chút cà lam, rõ ràng cái gì, ngươi nói a, bổn cung rửa tai lắng nghe. Hạ Như Thanh tơ lụa bao vây tại chính trên người mình. Xuân quang ẩn nhẫn lặng yên tách ra khắp phía, ta sẽ không khuất phục thân mình làm nam sủng của một nữ nhân. Tên nam tử kia có chút oán giận nói. Lửa giận khắp trên lông mày kiếm của hắn, sau lưng miệng vết thương máu càng phát ra nồng đậm, trong không khí tựa hồ cũng bắt đầu tràn ngập một cổ mùi máu tươi. Ha ha, bổn cung khi nào yêu cầu ngươi làm nam sủng rồi? Bất quá nhìn tư sắc ngươi có thể tiến hành, như vậy bổn cung liền miễn cưỡng tiếp nhận a. Hạ Như Thanh thuận thế ném vài mị nhãn. Ta tứ cười, cái gì, ngươi, tên nam tử kia nổi giận nói. Ngàn năm không thay đổi nam băng sơn, cư nhiên bị Hạ Như Thanh khiêu khích lên. Cách chương.